Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tắc Chi liền trở về Đông Huyện gần nửa tháng nay. Cứ cách hai ngày hắn lại giúp Vương Chí Bân tung một đoạn video về ngư lôi nước sâu, đồng thời chọn lựa vài đoạn tư liệu phát sóng trực tiếp gần đây từ Vương Chí Bân, tự mình biên tập thành một video nghiêm túc chiến. Hai video hài hước và một vài video ngắn dạng carry mang tính giải trí cao, rồi đăng lên các trang web video. Quả thật là giúp Vương Chí Bân kéo được một đợt nhân khí mạnh mẽ. Đến khi số người theo dõi phòng livestream của Vương Chí Bân ổn định tăng lên đến 6.000, Mạnh Tắc Chi mới dừng tay. Thành tích này với một người mới mà nói thì đã rất khá rồi. Ở khu vực phát sóng trực tiếp trò chơi, cũng coi như miễn cưỡng lọt vào nhóm top. Ngay sau khi Mạnh Tắc Chi ngừng hỗ trợ, thu nhập của Vương Chí Bân lập tức bị cắt đứt đột ngột. May mà lượng người xem mới và các đại gia nạp tiền không ngừng gia tăng giúp hắn được an ủi phần nào. Cuối tháng 10, giai đoạn đầu của hoạt động Vương Giả Chi Lộ kết thúc, Vương Chí Bân thành công leo lên cấp bậc Vương Giả, nhận được phần thưởng 10.000 đồng. Toàn bộ tháng 10, hắn tổng cộng kiếm được gần 2 vạn đồng, tương đương với thu nhập ròng rã 1,5 năm của cả nhà hắn. Điều này mang lại cho Vương Chí Bân động lực khổng lồ. Vào ngày cuối cùng của tháng, Vương Chí Bân đến trường từ sớm, tiêu 5.000 đồng mua cho Lão Tam và mấy người bạn mỗi người một chiếc điện thoại di động. Dù sao thì nếu không có đám bạn này bên cạnh tung hứng và tạo không khí, hắn cũng chẳng thể tạo ra được một khởi đầu rực rỡ như vậy. Sau đó, hắn chuyển khoản 1.000.000 đồng cho Mạnh Tắc Chi, lại viết thêm một tờ giấy nợ 5.000.000 đồng. Vương Chí Bân cười cợt nói, không có Giang ca, làm gì có tôi bây giờ, chuyện khác chưa nói. Ít nhất tôi cũng không thể chiếm tiện nghi của Giang ca mà không trả chứ. Đây là vấn đề thái độ và nguyên tắc. Hắn đã nói đến mức đó, Mạnh Tắc Chi cũng không còn gì để nói nữa. Được thôi, vậy tôi nhận. Phải thế chứ, Vương Chí Bân hớn hở, ôm lấy Lão Tam. Đi đi đi, hôm nay ta đãi mọi người một bữa tiệc lớn. Vương Chí Bân trực tiếp dẫn Mạnh Tắc Chi cùng đám bạn tới khách sạn lớn Hải Duyệt, nhà hàng ngon nhất Đông Huyện. Đến đây, huynh đệ. Tôi kính các vị một ly. Không có các người, cũng không có tôi bây giờ. Sau 3 vòng rượu, Lão Tam và những người còn lại hoàn toàn thả lòng. Hắn khoác cổ Vương Chí Bân. Lão nhỉ, sau này cậu phát tài rồi cũng đừng quên huynh đệ tụi này đấy nhé. Đối với bọn họ mà nói, nhìn thấy Vương Chí Bân mỗi ngày đếm tiền, nói không đỏ mắt là nói dối. Trong lòng tất nhiên có chút chênh lệch. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Mấy chén rượu xuống bụng, mọi người cũng nghĩ thông suốt. Ai bảo bọn họ là huynh đệ cơ chứ? Với lại, Vương Chí Bân có được thành tựu hôm nay là vì hắn có bản lĩnh. Đổi lại là bọn họ, chưa chắc đã làm được như thế. Điều quan trọng hơn là, họ vẫn còn nhớ Mạnh Tắc Chi từng hứa sẽ đưa họ đi lính. Tóm lại, con đường phía trước vẫn chưa bị chặn. Mạnh Tắc Chi nhìn đám Vương Chí Bân đang ồn ào náo nhiệt thành một đoàn. Hắn lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, bật lửa châm thuốc. Hít một hơi khói rồi nhả ra. Đây là tình bạn học trò, mộc mạc mà chân thành. Khi ra khỏi khách sạn, trời đã hơn 1 giờ. Giờ làm gì, hát karaoke hay đi khu trò chơi? Vương Chí Bân lảo đảo hỏi. Đi KTV đi. Mạnh Tắc Chi híp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ ở quảng trường thể dục có cái KTV mới khai trương hôm nay. Được luôn, Mạnh Tắc Chi đã nói thì không ai không theo. Cả nhóm lập tức phóng lên 3 chiếc xe máy, chạy tới nơi. Đến nơi, chủ quán đang tổ chức hoạt động khai trương. Mở phòng sẽ được đập trứng vàng. Giải nhất là một con thú nhồi bông khổng lồ. Giải nhì là một bình giữ nhiệt. Giải ba là một bộ cầu lông. Còn lại là chai nước suối an ủi. Mạnh Tắc Chi vươn tay chọc vào đầu người nhân viên mặc đồ thú bông đứng trước mặt. Đối phương lập tức cứng đờ cả người, không dám nhìn thẳng vào Mạnh Tắc Chi. Chỉ lặng lẽ đưa cho hắn một tờ truyền đơn. Mạnh Tắc Chi nhận lấy, đứng nguyên tại chỗ tử tốn lật xem. Diệp Văn Tự không dám thở mạnh, trong lòng khẩn trương vô cùng. May mà Vương Chí Bân kịp thời giải vây, vẫy vẫy truyền đơn. Giang ca, đập trứng vàng nè. Diệp Văn Tự không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Tắc Chi đáp, liếc nhìn Diệp Văn Tự. Lại đây, tim Diệp Văn Tự đập dồn dập. Hắn muốn từ chối. Nhưng đến khi phản ứng lại thì bản thân đã đứng cạnh Mạnh Tắc Chi, trước bàn trứng vàng. Đám Vương Chí Bân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mạnh Tắc Chi cũng không định giải thích, nhìn hàng mấy chục quả trứng vàng trước mặt. Cậu nghĩ quả nào có thưởng, đập chúng thì tặng cậu luôn. Diệp Văn tự trợn to mắt, không hiểu rõ ý hắn. Thấy cậu không nói gì, Mạnh Tắc Chi cho là cậu ngại ngùng, liền tự nói. Vậy quả này, nói rồi cầm búa lên, giơ tay đập vỡ một quả trứng vàng. Vừa hay trúng giải nhì, cho cậu. Mạnh Tắc Chi ném bình giữ nhiệt cho Diệp Văn Tự, rồi dẫn người vào KTV. Diệp Văn Tự ôm bình giữ nhiệt, lúc này mới ngơ ngẩn nhận ra. Giang Kỳ Sâm nhận ra cậu rồi sao? Hắn mặc nguyên bộ đồ thú bông dày cộp như thế, vậy mà Giang Kỳ Sâm vẫn nhận ra được. Mặt Diệp Văn Tự đỏ bừng, trong lòng bay bổng. Cảm giác lâng lâng ấy kéo dài cho đến lúc cậu nhận được 60 đồng tiền lương từ quản lý rồi trở lại trường học. Diệp Văn Tự phát hiện bản thân căn bản không thể tập trung làm bài tập. Cậu thở dài một hơi, buông bút, lấy bình nước ra, định uống một ngụm, thì ánh mắt vô tình dừng lại trên cây thước trong ống bút. Như có ma xui quỷ khiến, cậu buông ly nước, rút cây thước ra, nhớ lại buổi chiều chủ nhật hôm đó mời Giang Kỳ Sâm ăn cơm, khi bị đối phương kéo vào lòng thì tay chạm vào một vật. Cậu đặt ngón cái lên vạch 3-5 cm, rồi ngón trỏ lên vạch 12 cm. Không đúng lắm, cậu nghĩ lại, rồi dịch ra ngoài một chút, chắc là như thế này không sai. Cậu có chút ngơ ngác sao mà giống thế? Khoan đã, mình đang làm cái gì vậy? Như chợt tỉnh ra điều gì, Diệp Văn Tự trừng lớn mắt, ngay tức khắc cảm thấy vật trên tay như có điện, tay run lên, cây thước. Loảng xoảng, rơi xuống bàn, âm thanh vang giòn giữa không gian yên tĩnh trong lớp, khiến tất cả học sinh xung quanh đồng loạt quay sang nhìn cậu. Diệp Văn Tự hoàn hồn. Luống cuống nhặt thước lên ném vào ống bút, cầm bút viết lia lịa, suýt nữa dán cả mặt vào vở bài tập. Bạn cùng bàn nhìn cậu đỏ bừng từ má đến vành tai, mắt cũng trợn tròn. 2 phút sau, Diệp Văn Tự nhận được một mảnh giấy nhỏ từ bạn cùng bàn. Chữ viết nguệch ngoạc, nhưng nội dung khiến người ta lạnh sống lưng. Diệp Văn Tự, cậu đang yêu đương phải không? Yêu đương, với ai? Giang Kỳ Sâm sao? Diệp Văn Tự mặt mày hoảng hốt. Như thể vừa bước vào một thế giới mới hoàn toàn. Cách chương.